người chơi hung mãnh, chương 423, ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lý Phong đao ẩn nấp thân hình, theo linh năng giá trị nhanh chóng tiêu hao. Thân ảnh của hắn tựa hồ cùng màu nâu vỏ cây hòa thành một thể. Tại mưa to mưa lớn đen nhánh trong màn đêm, khó phân lẫn nhau. Phanh, phanh, phanh, Vạn Lý Phong đau trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn ngừng thở, nhìn về phía trước cách đó không xa. Bóng đen kia chậm rãi ngồi thẳng lên, ngửa mặt chỉ lên trời, nhẹ nhàng ngửi ngửi không khí, mượn ngẫu nhiên lấp lóe qua lôi quang. Bóng đen hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là một cái thon gầy tới cực điểm hình người. Tóc xám trắng, tóc tai bù xù, trên thân phủ lấy một tầng lộn xộn đến nhìn không ra nguyên trạng đen nhánh vải rách. Toàn thân trên dưới tái nhợt, làn da hướng phía dưới rũ cục lấy. Đã mất đi co giãn, giống như là giảm béo quá độ đưa đến dưới làn da rồi. Nhìn qua quái dị lại kinh khủng, mà quái vật bên hông thì buộc lên một đầu kéo dài xích sắt. Xích sắt kia chừng lớn bằng cánh tay, phân lượng cực nặng, cùng gầy như que củi quái vật hình người so sánh tươi sáng. Xích sắt tại nó bên hông lượn quanh hai vòng, phân ra 18 đầu hơi mảnh một chút dây xích, dây thường từ cúi trên mặt đất, hắn một chỗ khác còn rơi vào dòng suối ở trong. Tiếng sấm vang rền, điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn ẩn có thể trông thấy 18 đầu mảnh xích sắt bến bờ tựa hồ buộc lên cái gì cao lớn nặng nề vật phẩm. Kia là người thân thể, có nam có nữ, có lão giả, có anh hài, có bạch cốt thi hài, cũng có thẩm thấu nước mưa, cua trướng trắng bệch mới mẻ thi thể. Cỗ ngửa mặt chỉ lên trời, dùng trống rỗng hốc mắt ngắm nhìn mưa to mưa lớn màn đêm. 18 đầu xích sắt cuối cùng buộc lên 16 cỗ người thân thể, hình hà sầu, liền thắt ở thứ 16 đầu xích sắt bên trên. Vị này to như cột điện hán tử, hai mắt nhắm nghiền, trải rộng vết thương thân thể không ngừng tuôn ra máu tươi, chìm ở suối nước dòng lũ bên trong, không rõ sống chết. Người, đâu? Quái vật hình người cao ngửa đầu, nhẹ ngửi ngửi không khí, nỉ non, sinh nhân khí vị, làm sao đã không thấy tăm hơi? Rõ ràng, chỉ kém cuối cùng hai cái. Nó giống như là đang phát tiết cảm xúc địa vung vẩy thon gầy cánh tay. Bỗng nhiên nện ở bên cạnh trên cành cây, bốn người ôm hết phẩm chất thân cây, dưới một kích này chặn ngang đứt đoạn, trực tiếp bay ngang ra ngoài, nện ở trong rừng, đánh rơi xuống vô số mưa tiêu. Vạn Lý Phong đao dùng phần lưng dính sát thân cây, mặc cho cây cối đứt đoạn lúc vẩy ra ra mảnh gỗ vụn thổi qua khuôn mặt, cũng không dám chút nào động đậy. Hắn một mực nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh, căng đến vô cùng trắng bệch, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem thân kiếm rút kiếm ra vỏ. Cái quái vật này, quá mạnh, bằng vào khí tức, đã để hắn trong lòng run sợ, bắp thịt cả người không tự chủ được run rẩy phát run. Muốn rời đi nơi này sao? Chỉ cần động một chút suy nghĩ, hắn liền có thể truyền tống ra cái này quỷ dị đến không hợp thói thường sinh nam vương mộng cảnh, trở lại thế giới hiện thực, an toàn, bình ổn. Ai cũng sẽ không biết ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Ai cũng sẽ không biết. Hắn bỏ xuống đồng bạn của mình, hắn có thể tiếp tục làm hắn thợ săn tiền thưởng, dùng đến đặc sự cục ban phát người ngoài biên chế nhân viên thân phận. Đi tới chỗ nào đều có thể nhận các phương nhân sĩ tôn kính cùng truy phủng. Người chơi thân phận là thượng thiên ban ân. Tại trở thành người chơi trước đó, Vạn Lý Phong đao có một cái bình thường danh tự, Trương Vĩ. Hắn ở tại thành thị, cũng không thuộc về tại thành thị. Hắn tuổi thơ ký ức là tiểu trấn, nông thôn, thành hương kết hợp bộ, khô cạn vỡ ra thổ địa, nước bẩn chảy ngang dòng suối nhỏ, khó khăn nhà máy, tanh hôi gia cầm, ruộng lúa mạch ở giữa tung bay cành cây thân cho bụi. Nhà máy ống khói bên trong bay lên khói đặc. Phụ thân của hắn là cái nông dân, chất phác mà không quen biểu đạt, lưu cho hắn hình tượng luôn luôn dưới ánh đèn lờ mờ, uống vào thấp kém bia, trên mặt có màu đỏ. Mẹ của hắn cũng tương tự nông dân, thiện lương mà nhát gan, dịu dàng ngoan ngoãn mà nhẫn nại, đều ở cả nhà ăn xong cơm tối. Trượng phu yên lặng uống rượu lúc, thêu lên áo len, nói với hắn bộ kia không biết nói bao nhiêu lần lý luận. Học tập cho giỏi, chỉ có học tập cho giỏi, mới có thể rời đi nơi này. Khi đó, hắn cũng không hiểu được điểm này. Hắn thích giữa rừng núi bay múa đom đóm, thích đem củi mới tiến dần lên bếp nấu, nhìn xem nhà bếp bốc lên, thích truy đuổi gà chó, cùng đồng bạn vui cười đùa giỡn. Thậm chí còn thích bộ kia luôn mất linh phá tivi cùng biểu ca nhà hai tay máy chơi game. Hắn không hiểu, vì cái gì cha mẹ của hắn gian khổ lao động, hy vọng hắn có thể cải biến tổ tông vận mệnh, từ lan tràn không biết bao xa đất vàng, trong núi lớn đi ra ngoài, thẳng đến hắn lên trung học, rời đi nông thôn, đi vào thành thị, đi vào cốt thép xi măng thành lũy. Hắn lần thứ nhất phát hiện, thế giới là như thế chói lọi mà phồn hoa. Tương lai của hắn cũng không phải là chỉ có giống cha bối đồng dạng, ngày qua ngày không có điểm cuối cùng lặp lại lao động con đường này. Nhưng mà, bình thường, phổ thông, giống như sức hút trái đất bình thường, một mực nắm chặt cổ chân của hắn, đem hắn vung rơi xuống đất. Từ nghề nghiệp học viện sau khi tốt nghiệp, hắn không cam lòng trở lại Đại Sơn. Trải qua kia dài rằng giặc đến có thể một chút trông thấy cuối chết lặng nhân sinh. Lựa chọn lưu tại thành thị. Hắn, thành thị người kiến tạo. Hoặc là nói, một kiến trúc công nhân. Phần công tác này cùng bậc cha chú sở tòng sự tình việc nhà nông không có gì khác nhau. Chết lặng, máy móc, lặp lại, ngày qua ngày, giống nhau một đài mục nát dỉ xét máy móc, thiêu đốt lên nhiên liệu, trầm mặc tiến lên. Không có chút nào quang vinh có thể nói. Tại cao cao trục cần cầu bên trên, buộc lên an toàn dây thừng, hắn thấy được thành thị phồn hoa. Hắn thậm chí là cái này phồn hoa người sáng lập. Đáng tiếc, kia phồn hoa cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chỉ là cái công cụ. Nhưng, dù là làm công cụ, hắn vẫn như cũ muốn lưu tại mảnh này băng lãnh xa lạ rừng sắt thép bên trong. Hưởng thụ lấy mạng lưới, trò chơi, phim, điện thoại, xa hoa trụy lạc, những này chết lặng nông thôn bên trong sẽ không có hết thảy. Thậm chí, hắn còn có thể khi nhàn hạ đợi nhìn hai quyển sách. Hấp thu tri thức là thống khổ, cũng không phải là thuyết thư tịch tối nghĩa thâm ảo, mà là tại đọc sách quá trình bên trong. Hắn luôn có thể chậm rãi lĩnh ngộ được cái gì? Lĩnh ngộ được một chút băng lãnh cứng nhắc tựa như sắt thép băng cứng chân lý. Thế giới này tồn tại vận mệnh, tồn tại nhân lực không cách nào vượt qua giai cấp hàng rào. Hắn là thành thị phồn hoa sung làm củi mới, nhưng đốt hết hỏa diễm củi mới, cuối cùng rồi sẽ bị vứt bỏ. Chính như kia ngay tại thoái hóa tổ tông nông thôn đồng dạng. Hắn không thuộc về nơi này. Đại thời đại dưới, hắn lĩnh ngộ. Nỗi thống khổ của hắn không đáng một đồng, không người hỏi thăm, trong hầm mỏ bị vùi lấp vô danh người, bị máy móc xoắn đứt nuốt hết ngón tay công nhân, già nua chết lặng, nắm vuốt cũ kỹ tiền ngồi tại ngân hàng trên quầy chờ lấy gửi tiền nông dân. Nông thôn bên trong đánh mất lao động năng lực lại không có sinh hoạt bảo hộ bị bệnh liệt giường lão nhân. Đây mới là giống như hắn đồng loại người vận mệnh. Thẳng đến hắn bị sát chàng trò chơi chọn chúng, đề bạt thành người chơi. Lách cách, xích sắt đụng vào nhau, ma sát lá rụng, tái nhợt quái vật hình người. Lẩm bẩm thứ gì, đi về phía trước, 15 cỗ thi thể bị từ đáy sông lôi kéo mà lên. Tính cả không rõ sống chết hình hà sầu cùng một chỗ. Tại vạn lý phong đao trước mặt, chậm rãi kéo qua, thượng thiên chọn chúng ta. Vạn lý phong đao siết chặt chuôi kiếm, thân thể chậm rãi kéo căng. Ta cự tuyệt, tiếp nhận cố định vận mệnh. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Khí lưu tại băng lãnh trong rừng rậm có thể thấy rõ ràng. Ta nghĩ, cải biến thế giới. Tái nhợt quái dị hồ đã nhận ra cái gì? Xoay người lại, nhìn về phía lở mờ trong rừng nơi nào đó. Ta nghĩ, làm anh hùng. Vạn lý phong đao mặt lộ vẻ dữ tợn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Mênh mông lôi quang dưới, xương lưỡi đao hàn mang ảm ảm. Ba thước thu thủy, nên chém yêu ma. Cách chương.